Nghiêm cấm chụp hình xác phụ nữ ngàn năm tuổi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một đám fan hâm mộ khen ngợi, bình luận của cậu ấy có vẻ hơi chói mắt, chuốc về sự oán giận của đám fan, nói cậu ấy ghen tị, cuộc sống không hạnh phúc. Hơn nữa họ còn nói cậu ấy có bệnh, nhưng từ bình luận của cậu ấy, tôi nhớ lại chuyện sắp bị lãng quên kia, đáy lòng sinh ra chút lạnh lẽo. Lần trước cậu ấy nói rằng chụp ảnh với xác ướp đã phạm vào điều cấm kỵ, bây giờ còn bảo tự cầu phúc. Tôi rất khó không liên tưởng hai chuyện đó với nhau, đắn đo suy nghĩ, vẫn không nhịn được nhắn tin riêng cho cậu ấy. Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, cậu nói tự cầu phúc là có ý gì? Có liên quan gì đến ảnh chụp với xác ướp không? Không ngờ tôi vừa gửi đi thì đã nhận được hồi âm của cậu ấy. Thu Vũ Miên Miên, chính chủ à? Không phải, tôi là bạn của cô ta. Bảo chính chủ liên lạc với tôi. Tôi nhìn Lý Triển Nhan vừa gửi video nhảy nhót trong nhóm bạn bè. Thầm nghĩ, bảo chính chủ trả lời cậu ấy, e là có chút khó khăn. Cô ta đã không thể tự kiềm chế mà đắm chìm trong niềm vui thành công rồi. Cách chương.